Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, đánh lén. Bạch Mạch lại nhớ tới đã từng từ chướng khí luồng khí xoáy bên trong nhảy ra huyền cốc chi địa. Nơi đây đã là trống trơn vách núi, tứ phía sơn mạch, cổ mộ, thỉnh thoảng hù dọa quần quần ô nha, kêu chim, hắn sớm đã có so đo, hít một hơi dài. Bám thân ngồi ngay ngắn ở cự thạch bên trên, hai tay bấm quyết, bắt đầu bố trí dịch linh đạo kinh, từng vòng thủ ấn đánh ra, không sai biệt lắm khoảng một canh giờ, liền liên tục đánh ra hơn 1000 đạo thủ ấn, tại phương viên trong vòng mấy chục cây số bên ngoài bố trí vô thượng đạo pháp. Sau đó lại niệm động chú quyết, khiên động địa mạch đại thế, mặc dù hắn hiện tại bất quá luyện thành đệ nhất trọng. Nhưng chỗ bố trí đưa đạo văn cũng đủ để thăm dò cái này mấy chục cây số bên trong linh khí phun trào, địa mạch xu thế. Nếu như trong thời gian này có không gian dị thường, hắn hoàn toàn có thể cảm thụ được ra, trừ phi lao lung không tồn tại. Cứ như vậy, hắn một mực suy nghĩ cảm ngộ địa mạch khoảng chừng 3 ngày. Lại như cũ không có nửa điểm mánh khóe. Chẳng lẽ là bị một chút am hiểu cùng loại dịch linh đạo kinh loại hình đại năng bố trí trận pháp, đem nơi đây phong ấn, ta không thể nhìn thấy. Nghĩ đến tận đây, trên đầu bay ra khi thiên quan tài, lập tức phong lôi mãnh liệt, tối phù hiệu màu vàng óng sắp xếp, khủng bố ngập trời, nhấn chìm phía trước, che đậy mặt trời, giống như một tòa ám kim sắc sơn phong, hướng trước đó mới. Vốn còn là chướng khí phong xoáy cửa vào địa phương, hung hăng nện xuống, u u, ầm ầm, va chạm kịch liệt, giữa hai bên bộc phát ra vô tận mang, cảnh tượng tựa như địa chấn bạo phát, cực kỳ dọa người, làm người sợ hãi. Tiếp lấy liền gặp mặt trước nơi sơn cốc vỡ ra hơn 10 trượng khe rãnh, nhưng lại cuối cùng không có thu hoạch, cũng không có giống Bạch Mạch dự đoán như thế, dẫn phát trận pháp. Mà là to bằng ngọn núi thế phản phệ, khiến cho khi thiên quan tài hướng về sau tung bay. Lúc đầu sau một kích, trên thân linh lực đã trải qua đã tiêu hao 7-8 phần. Lần này càng là trên thân đạo thai quang hoa ảm đạm. Khi thiên quan tài chỗ nở rộ phù văn đều bị ma diệt. Cái này lao lung quả thật lần nữa rời đi, không cách nào ẩn trốn. Thu hồi khi thiên quan tài, Bạch Mạch bất đắc dĩ thở dài. Siêu siêu siêu, bỗng nhiên, 7-8 đạo thanh quang bỗng nhiên từ Bạch Mạch khía cạnh bắn ra. Giờ phút này Bạch Mạch, cái kia cũng đã là khổ hải cường giả. Cho dù không sử dụng cố định chiêu thức, cũng cường hoành vô cùng. Cường đại thần thức khiến cho hắn phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn. Thân thể mạnh mẽ truyền, đùi phải là tựa như tia chớp từ phía sau ngược lại đá lên đến. Như bọ cạp vẫy đuôi. Nhanh chóng mà lăng lệ, cái kia từ phía sau lưng đánh lén bị kinh ngạc, loại phương thức công kích này, chỉ nghe các trưởng bối nói qua, bản thân từ bước vào con đường tu chân, đều dựa vào thần thông cùng pháp bảo gây nên địch, mà người thanh niên này thủ đoạn là thuộc về nguyên thủy nhất chém giết, mà, chân chính sát chàng thiên biến vạn hóa, mà sinh tử lại trong nháy mắt, một đạo thanh quang ẩn chứa mấy chục loại biến số. Nhưng tại lúc này hoàn toàn không có tác dụng, chỉ nhanh chóng tránh né, nhưng lại bị Bạch Mạch bên trong bộ ngực, ầm, tựa như một đầu mãnh liệt tê đâm vào trên sơn nham. Ầm ầm rung động, lệnh mặt đất cắt bay đá chạy, bụi bặm ngập trời, hành tại phía trước nhất kẻ đánh lén đã bị oanh ra hơn 10 trượng. Hơn phân nửa không được miệng, Bạch Mạch cũng bị hai đạo thanh quang bắn trúng, trên cánh tay gặp đỏ. Cái này tu sĩ đã vậy còn quá lợi hại. Đằng sau tên kia đánh lén tu sĩ. Một đôi hoàn nhãn, đại dâu quay nón, rộng thùng thình đạo bào phần phật lay động. Lưu lại pháp bảo, toàn bộ tính mệnh của ngươi. Hoàn nhãn tu sĩ oa nha nha trực khiếu. Từ trong mắt bắn ra ánh mắt hừng hực. Cơ thể bành trướng ra một cổ hắc sắc điện quang. Lòng bàn tay xuất hiện một cái phù văn. Thiểm điện xen lẫn, nhấn về phía trước. Trong hư không lốp ba lốp bốp, văng lửa khắp nơi, nơi đó điện quang mãnh liệt, thoạt nhìn kinh tâm động phách, một đạo thô to tia chớp màu đen vọt lên, bổ về phía Bạch Mạch. Hắc hắc, ăn cướp đến tiểu gia trên đầu. Bạch Mạch cười lạnh, pháp bảo, ta phần lớn là, cho ngươi, ngươi dám muốn sao? Cánh tay phải nhẹ nhàng chấn động, lập tức phù văn hừng hực, thấu cánh tay mà ra, gần bách phương đạo thai tại nhục thân bên trong sáng tắt. Trên đầu xoáy lên tinh thần nguyên linh, thần hy chiếu thể, làm cho đối phương thoạt nhìn lam kim giao ánh. Trên cánh tay hiển hiện phù văn là cùng cái kia đạo thai chi cơ đường vân thấp thoáng. Đúc thành từng đầu quang mạch, đem đối phương tập kích thiểm điện tan rã. Tay trái bỗng nhiên duỗi ra khẽ hấp, cao hơn 10 trượng đại sơn ải thạch. Cát ken két đứt gãy lên không, hướng cái kia hoàn nhãn tu sĩ trên đầu đập tới. Này tu sĩ như thế nào như thế kinh người? Hoàn nhãn tu sĩ kinh hãi, sắc mặt đỏ lên, con mắt bốc lên lãnh quang. Ông, tại sau lưng, xuất hiện một cái cổ lão ký tự. Sáng chói chói mắt, oanh một tiếng, khí thế hung ác tràn ngập, hóa thành một đầu hoa ban hung giao nguyên linh, mở cái miệng rộng hướng cự thạch kia bên trên một nuốt. Cự giao nguyên linh quá mức hung hãn, ba thước phẩm chất, nồng đậm lân phiến tầng tầng lớp lớp, phát ra to lớn hung mang, càng mang theo một loại kiêu diết hàn ý, phảng phất từ cái kia man hoang chi địa vượt qua tập kích. Lại là lục giai nguyên linh. Người này tất là thiên tài không thể nghi ngờ. Bạch Mạch một trận, cho dù là thiên tài lại có thể thế nào? Bạch Mạch miệng niệm dịch linh đạo kinh, diễn hóa dịch linh ấn đạp ở dưới chân. Từng đầu đầm lầy địa khí tại dưới chân phun ra. Trọng kiếm vô phong. Cái này từng đầu địa mạch vậy mà hóa thành một thanh cự kiếm. Mang cuồn cuộn thần uy, chém về phía hôi dao. Phụ cận cây cối còn có núi thạch không ngừng phát sinh răng rắc tiếng răng rắc. Lần lượt vỡ nát, băng, một tiếng, cái kia màu xám hung dao vỡ thành một dải hào quang. Vì sao đánh lén ta? Bạch Mạch hét lớn, lại một kiếm ầm ầm chém xuống. Thẳng đến hắn hoàn nhãn tu sĩ nhục thân. Ngươi vì sao đánh lén ta? Hoàn nhãn tu sĩ nguyên linh tan nát. Hắn là thật sợ, cái này to lớn sát lực. Để trong đầu hắn chỉ còn lại một chữ. Trốn. Thân hình liền lùi lại. Sư huynh, buông tha ta. Đều tại ta nhất thời lòng tham. Vừa nói vừa trốn. Bỏ qua ngươi. Nếu như ta không phải hợp thời phản kích, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Hoàn nhãn tu sĩ liền như là diều đứt dây một dạng. Máu thịt be bét. Buông tha ta. Ta muốn dùng ta sở hữu bảo vật đem đổi lấy đạo mệnh. Hoàn nhãn tu sĩ một mặt kinh khủng. Bạch Mạch tâm niệm thay đổi thật nhanh. Ta thực sự muốn giết người sao? Ta thực sự muốn như hắn tu sĩ đồng dạng. Mỗi một bước chứng đạo đều hai tay dính đầy huyết tinh sao? Tu đạo chính là nhất định phải giết chóc tất cả sao? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.